Xin chào các bạn thính giả, mình là Vi Cầm và các bạn đang lắng nghe chương trình Cà Phê Blog chiều thứ bảy. Khác với những số trước, trong số radio lần này, Vi Cầm sẽ mang đến cho các bạn hai bài viết của tác giả Du Phong, các bạn nhé. Thư gửi vợ tương lai. Gửi em, vợ tương lai của anh. Dạo này em có khỏe không? Chuyện tình yêu của em với thằng đó, cái thằng đang nuôi em hộ anh trong lúc anh đang mải mê kiếm tiền để sau này rước em về làm vợ ấy, thế nào rồi? Anh hy vọng hai đứa em mau mau tan vỡ, có thế thì em mới nhanh chóng tìm ra anh được. Hôm nay ngồi một mình, anh nhớ em quá nên quyết định gửi cho em lá thư này. Mong là nếu chẳng may đọc được, em sẽ cười thích thú và mơ về ngày chúng ta gặp nhau, em nhé. Lần trước, anh đã nghĩ tới cái vụ thùng 1.000 quả bóng bay thay cho pháo hoa để cầu hôn em ấy. Nhưng anh nghĩ đi nghĩ lại, như thế vừa tốn kém, mà chẳng may anh bị bắt vì tội gây rối trật tự công cộng, thì em lại phải nhận nhẫn cầu hôn tại trụ sở công an phường. Khung cảnh chẳng lãng mạn tẹo nào em ạ. Hay là thế này đi, anh đưa em đến cái cầu ở gần nhà mình ấy. Em đứng trên cầu và quăng đôi dép tổ ong của anh xuống sông. Sau đó anh sẽ chứng minh tấm chân tình của mình bằng cách lao mình nhảy xuống vớt. Nếu anh vớt được thì em lấy anh nhé. Còn nếu không vớt được thì chúng ta có thể tiếp tục làm chuyện đó hàng ngày mà. Em yên tâm, nhà anh sẵn dép tổ ong lắm. Anh sẵn lòng đầu tư đến bao giờ vớt được thì thôi em ạ. Em biết vì sao phải làm thế không? Để sau này thằng cu nhà mình lớn, anh sẽ khoe với nó rằng ngày xưa ấy, bố đã phải đối mặt với sinh tử mới có được mẹ mày đấy. Chỉ cần bố buông tay một cái là không có mày ngày hôm nay đâu. Em thấy anh oai không nào? Đám cưới của chúng ta sẽ giản dị thôi em nhé. Em thích đưa dâu bằng phương tiện gì nhỉ? Anh thấy người ta đi ô tô xe máy nhiều rồi, châu bò máy xúc máy cày cũng có rồi. Hay là mình thử xe lu em nhé. Để nếu nó chẳng may mà chết máy, quan viên hay họ sẽ hò nhau, chổng mông lên đẩy. Vừa đông vui náo nhiệt, vừa thắt chặt tình đoàn kết em ạ. Anh sẽ luyện thanh hàng ngày để hát tặng em bài vợ yêu của Vũ Duy Khánh. Chắc là em sẽ xúc động đến phát khóc ấy nhỉ. Và anh cũng sẽ canh me, không để cho cái thằng hiện tại đang nuôi em hộ anh có cơ hội bén mảng lại gần cái mic để rên la mấy bài loại loại như cơn mưa ngang qua hay không bao giờ bó tay đâu. Anh hứa đấy. Bắt đầu cuộc sống chỉ có hai người. Anh biết em thích nhất là phim kinh dị, mà anh thì cứ nhìn thấy mấy cảnh máu me chết chóc là buồn nôn. Nhưng anh vẫn sẽ chiều em. Chúng ta sẽ ôm nhau xem phim kinh dị vào các buổi tối rảnh rỗi. Anh sẽ gắn cái tivi to bằng nửa bức tường phòng ngủ nhà mình để em xem cho rõ nét, thấy từng đường gân thấu thịt nhé. Còn anh sẽ luyện tập yoga thường xuyên và học cách vận khí đẩy thức ăn đã trào lên miệng ngược xuống dưới dạ dày, để khi em sợ quá hét lên, anh vẫn bình tĩnh xoa lưng em và nói: ngoan, có anh ở đây rồi, đừng sợ, anh nuốt hết rồi, không phải lo đâu. Em rất thích được xoa xoa cái bụng mỡ đúng không? Vậy thì trước khi đi ngủ, anh sẽ dành ra 15 phút để xoa bụng cho em. Mặc dù anh vẫn hay đèm bèm trêu em là có quanh năm ngày tháng có bầu, nhưng sự thật là anh thích nghịch cái ngấn mỡ của em lắm. Với lại, khi được anh xoa bụng, mắt em lim dim như con mèo no sữa, nhìn đáng yêu cực. Anh muốn thu lại từng khoảnh khắc dễ thương của em. Vì vậy, anh sẽ không nề hà ngại ngần vì một ít mỡ đâu. Vấn đề muôn thuở sẽ là chuyện bếp núc. Anh biết em thích ăn bánh, nhưng chỉ biết làm duy nhất một loại bánh là bánh lát. Cứ mỗi lần em vào bếp thì sau đó anh phải đặt lại tên cho nó là cái chuồng. Nhưng không sao, anh sẽ tập làm các loại bánh em thích. Bù lại, em cũng phải nấu được các món cơ bản hàng ngày nhé. Để nếu bạn bè anh có đến chơi thì anh sẽ được dịp vênh mặt với chúng nó. Mặc dù sau đó vợ chồng mình với lũ bạn anh sẽ phải tranh cái nhà vệ sinh và ngủ lì trong đó cũng không sao, ai bảo chúng nó vác xác tới nhà mình chứ. Còn cuối tuần, anh cũng sẽ dành ra mấy tiếng để phụ em dọn cái chuồng bếp nhà mình. Nên nếu bạn bè em tới chơi mà thấy cảnh đấy, sẽ khen anh là chồng đảm đang. Em cũng thấy hãnh diện và tự hào về anh, phải vậy không? Lấy nhau về thì anh với em không được online Facebook 24/24 thế này nữa đâu nhé. Khi đi làm về đến nhà thì cho hai em điện thoại của chúng mình ôm nhau ngủ trên bàn. Còn anh sẽ ôm em, nằm đọc sách này, hoặc là đi dạo vào ban đêm, ngắm trăng, ngắm sao, lãng mạn em nhỉ. Anh tính rồi, cái phòng ngủ của chúng ta sẽ là phòng cách âm, lắp cả đèn nhấp nháy và hệ thống karaoke xịn nhất nữa. Anh sẽ học thêm nhiều bài khác ngoài bài Vợ Yêu để hát cho em nghe. Còn em thì phải tập múa để phụ họa nhé. Ha ha, nghĩ tới cảnh em lắc lắc cái bụng mỡ rồi múa bài Nấm Lùn Di Động là anh không thể nhịn nổi cười. Chúng ta sẽ xong ca bài Xe Đạp Tin hoặc là Thỏ Con Chiên Bánh nữa nhé. Mỗi đêm nhà mình sẽ như cái trại châu quỷ thu nhỏ vậy. Nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc ngập tràn rồi. Đến lúc thằng cu ra đời, lần trước anh tính với em là đẻ được bao nhiêu kg thì đặt tên như thế. Nếu là 3 cân 7 thì sẽ đặt là Lê 3 ký 7. Nhưng mà anh trình bày phương án với bọn bạn anh, chúng nó nhìn anh với ánh mắt kỳ thị. Ái ạ em ạ. Thế thì thôi vậy, chúng ta sẽ giao trách nhiệm đó cho hai ông bà nội ngoại nhé. Nghĩ nhiều đau đầu lắm. Vì anh học dốt toán lý hóa nên anh sẽ chịu trách nhiệm dạy thằng cu nhà mình văn và ngoại ngữ để nó nịnh mẹ khéo như anh nịnh vợ, và tán gái bằng tiếng Anh giỏi như anh viết thư cho em bằng tiếng Việt ấy. Còn em sẽ dạy cho con các môn học còn lại được không? Em yên tâm, anh sẽ không để em thiệt thòi vì dạy nhiều thứ hơn anh đâu. Ngoài giờ học, anh sẽ bổ túc thêm cho cu cậu môn điện tử để nó chơi với anh, và môn massage để nó phục vụ mẹ nó mỗi khi anh đi công tác vắng nhà. Căn nhà của ba chúng mình sẽ có thật nhiều sách và đồ chơi em nhé. Để hôm nào cả nhà lười nhá, chúng ta sẽ gọi pizza đến nằm lăn lóc vừa ăn vừa chơi. Rồi ngày hôm sau, em phải lãnh trách nhiệm mếu máo, làm nũng để ông bà ngoại, ông bà nội dọn hộ chúng mình đấy. Nếu em không hoàn thành nhiệm vụ thì anh sẽ bảo thằng cụ sang mè nheo ông bà ngoại nữa vậy. Rồi sau đó chúng ta sẽ trả công bốn ông bà bằng một bữa cơm thịnh soạn mua ngoài quán về. Em có đồng ý không? Khi chúng mình giận nhau thì sao nhỉ? Ngoài phương án chia nhau ra bế thằng cu, nó tẻ ra người ai thì người ấy sai. Anh nghĩ chúng ta nên thử cách viết thư cho nhau đi. Anh sẽ viết một lá thư thật dài, dài thật dài, để nói về suy nghĩ của mình. Rồi cho cái thằng cu mới được tập đọc nhà mình ngồi bi bô đánh vần từng chữ cho em nghe. Và ngược lại, anh cá là khi nó đọc chưa đến câu thứ 3 là cả nhà lại phì cười rồi ôm hôn nhau túi bụi ấy chứ. Vì có tiếng nói cười dâm gian của trẻ con, và vì anh với em đều yêu thân thần bé nhỏ của mình, nên nhà mình sẽ luôn là mái ấm em ạ. Anh mong chờ đến ngày đó lắm lắm. Còn bây giờ thì anh vẫn phải ngồi một mình ở đây, uống cà phê, vừa cầu khẩn em đi chơi với thằng kia về sớm sớm. Em biết là ông bà ngoại sẽ lo cho em lắm, nếu về quá giờ giới nghiêm mà. Anh bảo rồi, nếu nó đối xử không tốt với em thì bỏ quách đi cho rồi. Làm gì có ai yêu và mang lại hạnh phúc cho em hơn chồng tương lai của em cơ chứ. Thế nên em nhớ lời anh nhé, yêu nó ít ít thôi. Em còn phải dành suốt cuộc đời để yêu thương chăm sóc cho chồng con em nữa đấy. Oh.

we talked about love and hope, wishing we could start a life our own. I wish that I could live without you. Why did you tear my heart apart? You said you loved me from the start. All those painful things you've put me through, but I'm still loving you. Tried to give my best to you. I don't deserve the things you do. Everything has gone to memories. I just wish I knew the truth behind. To give my best to you. I don't deserve the things you do.